Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, Âu Dương Phong chợt hiện. Lúc này chính là cuối xuân tiết, khí trời ôn hòa, hoa hương tập nhân, Hoàng Siêu cùng tiểu long nữ ở canh hai ngày qua đến trong bụi hoa. Chỉ thấy một vòng trăng tròn. Khắp trời đầy sao, trong bụi hoa bóng ma chất chồng, chạc cây dày đặc, ánh mắt không thể xuyên thấu qua. Tiểu long nữ hơi lộ ra ngượng ngùng, liếc Hoàng Siêu liếc mắt, nhìn hắn cũng là vẻ mặt đứng đắn, dường như đang suy tư dấu bé ngọc nữ tâm kinh dấu lớn bên trong tinh yếu. Cảnh này để cho nàng bình tĩnh rất nhiều, cũng buông do dự, hai người phân ngồi bụi hoa hai bên. Bắt đầu điều tiết khí tức, làm xong tu luyện chuẩn bị, muốn tu luyện môn công pháp này, trước tiên cần phải tu luyện cổ mộ võ công cùng toàn chân võ công. Bên trong nguyên tác, Dương Quá chỉ biết bối khẩu quyết, hai người chủ yếu là nghiên cứu vương trùng dương ở cổ mộ thạch thất di khắc. Nhưng mà cái thời không này, Hoàng Siêu triệt để nắm giữ toàn chân giáo tuyệt học. Bàn về đối với toàn chân nhất phái lý giải, nếu trên đời chỉ có hắn cùng lão ngoan đồng ít có hào. Lão ngoan đồng tuy là tâm tính đơn thuần, nhưng đây cũng là khuyết điểm của hắn. Hắn dạy đồ đệ không có Hoàng Siêu chuyên nghiệp như vậy. Tiểu long nữ ở Hoàng Siêu chỉ điểm, phái toàn chân võ công cũng là luyện được thuần khiết vững chắc. Thậm chí dùng tới một điểm dấu bé tiên thiên công dấu lớn pháp môn. Tiểu long nữ tâm tình vững chắc, tâm tình đạm nhiên, trên thực tế so với thường thường cáu giận toàn chân lục tử còn phải cao hơn một bậc. Hai người ở chỗ sâu trong Trung Nam Sơn ở chỗ sâu trong. Hoàng Siêu thoải mái mà từ Yamanaka tìm được các loại sơn chân cùng linh dược. Hai người ở cổ mộ chuyên tâm luyện khí, còn có đầy đủ bổ dưỡng, so với nguyên tắc tình huống không biết tốt hơn bao nhiêu. Cách bụi hoa, Hoàng Siêu cũng không nhìn thấy đối diện tiểu long nữ tình huống. Hắn ho khan một tiếng nói, chúng ta bắt đầu đi. Đợi nửa ngày, đối diện mới truyền tới một tiếng nhẹ như văn nột đáp lại. Ừ, sau đó là thanh âm huyên náo. Hoàng Siêu vẻ mặt cười khổ, lúc này trạng huống của hắn lại lớn không bằng Dương Quá. Năm đó hai vị kia cái gì cũng không hiểu. Tiểu long nữ chỉ biết không quá thích hợp, Dương Quá càng là không có thưởng thức. Hắn tìm một cái bụi hoa, hai người liền thật vui vẻ địa cậu khởi công pháp. Tiểu long nữ tuy là nhớ lại một chút trí nhớ kiếp trước, nhưng cũng không có kế thừa tiểu chiêu nhân cách. Lại nói tiếp nàng đối với thế giới vẫn nhận thức không đủ. Tựa như một đứa bé nhìn vài bộ phận kịch tivi. Hắn cũng không hiểu bên trong nói được cái gì. Thế nhưng tôn bà còn ở a, không biết tôn bà cho tiểu long nữ dạy cái gì thường thức. Từ hai người buổi tối đi ra, tiểu long nữ cũng có chút chân tay luống cuống. Phối hợp nàng thuần chân vô hạ khuôn mặt nhỏ nhắn, Hoàng Siêu không hề bận tâm tâm cảnh đều phải bị lay động. Cho nên nói Lâm Triều Anh thật là một thiên tài. Của nàng cổ mộ tâm pháp chính là vì bước này đặt trụ cột. Hoàng Siêu lúc này nếu như không phải luyện thành thanh tâm quả dục, căn bản không có thể ổn định chuyên chú tu luyện phức tạp nội công. Hắn rút đi áo ngoài, lộ ra đường nét thân thể cường tráng trên thân, thanh âm bình tĩnh nói ra, chúng ta bắt đầu đi. Hai người đưa tay hướng trung gian trong bụi hoa tìm kiếm. Lục lọi vài cái, lòng bàn tay liền trùng điệp cùng một chỗ. Hoàng Siêu cảm thấy tay tâm truyền tới mềm mại xúc cảm. Mỉm cười, nói, ta bắt đầu rồi. Dấu bé ngọc nữ tâm kinh dấu lớn cũng không phải thành lập một cái xỏ xuyên qua hai người chân khí đại tuần. Hoàng, Lâm Triều Anh vì thắng được Vương Trùng Dương, võ công tâm pháp gần như tả đạo, lúc tu luyện không nhỏ gian nguy. Toàn chân giáo võ công cũng là công chính bình thản, trừ phi mình tìm đường chết, bằng không tuyệt không tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Giống như Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính loại này hãm hại hàng luyện đạo nhà toàn chân võ thuật đều không sao. Có thể tưởng tượng nó bình thản, dấu bé ngọc nữ tâm kinh dấu lớn cũng là một ngày phạm sai lầm. Nhất định phải ngoại nhân trợ giúp giải thoát. Trên thực tế một người đang luyện tập lúc, một người khác cũng có nội lực quán chú người trước trong cơ thể. Tương đương với tùy thời bang người trước chữa thương. Cái này cần phải là hai cái lẫn nhau người tín nhiệm không thể. Chính mình vốn là tu luyện gian hiểm nội công, còn muốn cho một người khác nội lực tùy thời ở trong cơ thể mình. Đây thật là đem tính mệnh giao ở một người khác trên tay. Nó cùng chữa thương còn không cùng. Môn công pháp này muốn tu luyện thành công tốn thời gian không ngắn. Đây chính là đáng kể lẫn nhau bảo vệ. Cho nên khi hai người bàn tay chạm nhau, Hoàng Siêu rơi vào định cảnh, Tiểu Long nữ tâm không khỏi an định lại. Lâm Triều Anh luyện môn công phu này chỉ có thể cùng mình thiếp thân nha hoàn cùng nhau, mà Tiểu Long nữ lại tìm được có thể cùng mình tính mệnh cần nhờ nam nhân. Tay nàng trở nên bình ổn, phảng phất thổi mặt nhăn một ai săn xui tâm cũng một lần nữa trở nên bình yên. Hoàng Siêu tiến nhập kim dung thế giới, ẩn tàng thuộc tính bỏ thêm một điểm ngộ tính, một điểm căn cốt, một đống sinh mệnh nội lực. Hắn hóa thân dương quá, còn từ hắn nhân vật chính số mệnh bên trong thêm vào phụ ra một điểm ngộ tính. Cao ngộ tính cùng cao căn cốt để hắn tu luyện một môn mới thần công vô cùng thuận tiện. Hắn tương đương thuận lợi hoàn thành tầng thứ nhất tu luyện. Khi hắn kết thúc tu luyện, mở con mắt lúc, phát hiện quần tinh dần dần ẩn, bầu trời lộ ra một chút lam nhạt, ánh bình minh đã đến tới. Hắn đúng đúng mặt nói ra, ta thu công, cảm thụ trong bụi hoa mát mẻ người mối lái chậm rãi lùi về. Hoàng Siêu cũng rút tay về được, phủ thêm y phục của mình. Hai người từ trong bụi hoa đứng dậy, đối diện cười, kề vai ly khai bụi hoa, cùng nhau thi triển khinh công. Lặng lẽ nhìn chiêu dương mọc lên, nội lực tu luyện, tiếp cận đạo gia nguyên lý của tu luyện, mấu chốt là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Cái này, tinh, không phải thức ăn tinh túy, vốn chính là nhân thể sinh mệnh lực tượng trưng, sinh mệnh sinh sôi môi giới. Hoàng Siêu cùng Tiểu Long nữ sớm chiều đối lập nhau, cũng không bất luận cái gì qua lễ chi chỗ. Cũng chỉ có như vậy chính mình tu dưỡng, khả năng tu hành chi lộ đi tới, đạo gia nhất phái, cho tới bây giờ đề xướng chính mình tu dưỡng, một cái thích khiêu khích cô bé dương quá, còn có thể ở trong cổ mộ không phải vượt qua lôi trì. Hoàng Siêu trải qua mấy trăm năm nhân sinh, nhìn hết nhân thế bụi bặm, đã sớm không phải đầy đầu nào đó dịch thể, phổ thông nhân loại. Hắn càng sẽ không bởi vì tu luyện vũ công liền thú tính quá độ. Hai người mỗi đêm đều tới trong bụi hoa tu luyện. Mỗi khi Hoàng Siêu bảo vệ Tiểu Long nữ lúc, hắn tổng hội bao phủ phương viên mấy dặm, đem bất luận cái gì từng có tới dấu hiệu chim nhỏ. Thỏ sợ quá chạy mất. Theo giữa hè đến, sơn gian cũng nhiều rất nhiều con muỗi. Lúc đầu đây là Hoàng Siêu ghét nhất một điểm. Nhưng mà hai người nội công thành công, nội ngoại trong vắt, trói chặt khí huyết, dĩ nhiên căn bản sẽ không trêu chọc con muỗi. Bọn họ lúc tu luyện, còn có nhiệt khí từ bên ngoài thân toát ra, kèm theo mãnh liệt nội lực, con muỗi không đến cũng được, tới chỉ có bị chấn động mà chết. Liền vì cái này đặc hiệu, ta trở về cũng phải đem nội công luyện tốt a. Hoàng Siêu âm thầm hạ quyết tâm. Doãn Chí Bình chuyên tâm luyện công tu đạo, hắn sẽ không cùng Triệu Chí Kính nửa đêm đến trong núi rừng cãi nhau. Hoàng Siêu cùng Tiểu Long nữ ở trong bụi hoa tu luyện mấy tháng, vẫn thuận thuận lợi lợi. Đến nơi này một ngày, lại là Tiểu Long nữ luyện tập gian hiểm nội dung. Hoàng Siêu luyện tập dễ dàng thối lui ra nội dung. Cái này ý nghĩa Hoàng Siêu tùy thời phải cứu hộ tống Tiểu Long nữ. Đây đối với Hoàng Siêu mà nói, so với chính mình tu luyện còn gấp hơn Trương. Thân thể hắn cường hãn, kỳ thực không quá sợ phản phệ. Tiểu Long Nữ nếu là có phiền toái, cần phải trọng thương không thể. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hai người đang ở lúc luyện công, Hoàng Siêu cảm giác được chân núi có một quái nhân, lấy tay chống đất, trên đầu dưới chân địa chạy đi phái cổ mộ. Hắn ở phụ cận không mục đích gì chuyển động vài vòng. Dĩ nhiên điên điên khùng khùng chạy tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.